Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 60 đến 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, Lâm Tang có đôi khi không giấu giếm, trực tiếp nói cho bọn họ biết là cái gì, còn nói cho bọn họ biết cái kia có thể ăn hay không, muốn ăn như thế nào. Có đôi khi sẽ bất động thanh sắc giấu kiệt, rõ ràng nói cho bọn họ biết thứ này sẽ không nói cho các ngươi biết. Mỗi khi đến lúc này, bọn họ liền yên lặng rời tầm mắt, không tiếp tục nhìn chằm chằm nữa. Đối với sự hào phóng của Lâm Tang, bọn họ đều rất cảm động, nhưng sau đó bọn họ phát hiện Lâm Tang nói không chỉ là bọn họ, nếu trên đường gặp thú nhân của các bộ lạc khác, bọn họ hỏi, Lâm Tang cũng sẽ nói cho thú nhân những thứ này là có thể ăn, có đôi khi còn nói cho bọn họ biết ăn như thế nào, có đôi khi gặp phải thú nhân thái độ không tốt thì chỉ nói có thể ăn, chưa bao giờ nói ăn như thế nào, ăn ở nơi nào, cười đến vẻ mặt xấu xa. Nhìn thấy ăn không được, hoặc là nói biết có thể ăn, lại không ăn, cũng đủ làm cho thú nhân khó chịu, nhưng không có thú nhân cảm thấy nàng làm sai. Cứ như vậy, một đường đi, Lâm Tang một đường đem tin tức mình biết có thể ăn được nói cho thú nhân mà nàng đã từng gặp qua, giúp đỡ bọn họ, hoặc là tâm tính thuần lương, thái độ thành khẩn. Mà những thú nhân thái độ không tốt lắm, lại cũng không có ra tay xấu với bọn họ, nàng sẽ nói cho bọn họ biết cái nào có thể ăn. Còn có một loại thú nhân Lâm Tang nhìn bọn họ mang theo nhiều đồ liền muốn cướp đồ, không nói hai lời liền mang theo thú nhân đánh bọn họ đi, trình độ tàn nhẫn không thua nam tính. Đúng vậy, Lâm Tang đã bắt đầu sử dụng đuôi rắn của mình. Gặp phải thú nhân xấu, không chỉ thú nhân biết ra tay, nàng cũng sẽ hóa ra nguyên mẫu ra tay. Ngay từ đầu nàng chỉ có một phong cách, thú nhân căn bản xem thường nàng, mãng tình sẽ đi theo bên cạnh nàng bảo hộ nàng. Nhưng về sau theo thú hạ hắc thủ càng ngày càng nhiều, số lần nàng động thủ cũng nhiều hơn, tư thế đánh người đều thuần thục, cũng có thể thỉnh thoảng quất bay một hai con thú, đương nhiên là nhặt được. Để cho nàng một mình đối mặt với một thú nhân trưởng thành, hắc hắc, nàng không có tự tin. Dần dần hiểu được thói quen của Lâm Tang, thú nhân của Phi Ưng bộ lạc và Hùng Sư bộ lạc đều cảm thán đây thật sự là một cái giống cái thần kỳ. Cũng hiểu vì sao Đại Thương hội Lang Lực tộc trưởng lại lựa chọn mang theo một cái giống cái. Hiện tại, không có thú nhân nào sẽ lấy sự yếu đuối để trách móc Lâm Tang. Chờ bọn họ rốt cục sắp đến địa điểm đại giao dịch hội, ven đường đều có thú nhân nói có một cái giống cái biết dạy bọn họ thức ăn nào có thể ăn là sứ giả thần thú. Trong lúc vô tình, hát biết chuyện này, Lâm Tang không có bất kỳ ý nghĩ gì, thậm chí muốn cười. Hôm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ tách ra hành động, hiện tại còn cách hội chợ lớn bắt đầu hơn 10 ngày, chúng ta đợi đến khi đại giao dịch chấm dứt, tiếp tục hội hợp ở chỗ này. Chọn một chỗ thích hợp, Lang Lực liền dừng bước cùng Ưng Đại nói kế hoạch kế tiếp. Ưng Đại không có ý kiến, chỉ lo lắng Lang Lực bọn họ chưa từng đến hội chợ lớn sẽ đi sai. Ưng Đại cũng nở nụ cười, dặn dò Ưng Không hai câu liền đi tìm thú nhân trong bộ lạc. Bộ lạc Hùng Sư cũng không có ý kiến, vì vậy nghỉ ngơi tốt một đêm, ngày hôm sau ba bộ lạc tách ra hành động. Lâm Tang, tộc trưởng các ngươi trước tiên đi mấy bộ lạc xung quanh xem một chút, đem muối cùng đồ gốm bán ra ngoài. Đây đều là hàng tốt, nhất định sẽ có bộ lạc cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Tế Ti phụ trách tìm loại bộ lạc từ xa đến tham gia đại thương hội, bán những xe đầy này. Đương nhiên, nhất định sẽ mang theo muối cùng đồ gốm còn có đồ ăn cùng hàng hải. Tốt. Nếu có bộ lạc có tâm tư xấu, không cần động thủ với hắn, trở về nói cho ta biết là được. Giao dịch lớn sẽ có quy định, trong thời gian này không thể động thủ, không thể cưỡng mua ép bán. Nhưng cũng không nói sau khi chấm dứt không được, luôn có thú muốn đi đường tắt, bọn họ phải cẩn thận mới được. Nói đến đây, Lâm Tang cùng Minh Dã ăn ý cười, sau đó Lâm Tang ở bên tai Lang Lực nói một câu gì đó. Lang Lực kinh hỉ nhướng mày, nhìn về phía nàng. Lâm Tang tự tin gật đầu, Lang Lực hoàn toàn yên tâm mang theo một đội thú nhân rời đi. Lâm Tang và Minh Dã cũng mang theo một đội khác chuẩn bị rời đi. Mãng Tình có chút không hiểu, Tang, tại sao chúng ta lại bắt đầu giao dịch trước khi hội chợ bắt đầu? Không phải là chờ đến khi có nhiều thú nhân đến mới bắt đầu sao? Lâm Tang cười cười nói, bởi vì mục đích của chúng ta không chỉ là đến giao dịch, mà là thiết lập quan hệ ngoại giao, thành lập ngoại minh. Mãng Tỉnh vẫn không hiểu, nhưng Lâm Tang không nói. Bộ lạc từ bốn phương tám hướng chạy tới tham gia hội chợ vẫn còn rất nhiều, mà những bộ lạc chạy tới từ trước thời gian dài như vậy phần lớn đều có ý nghĩ giống như bọn họ, hoặc là nói bọn họ đã có một vòng tròn. Bọn họ đi dạo, Lâm Tang liền phát hiện thú nhân của một bộ lạc đang ngồi bên dòng suối nghỉ ngơi. Là Bạch Hổ tộc, Minh Dã nói, Ưng đại tộc trưởng nói trước kia từng hợp tác với bọn họ, tộc trưởng Bạch Hổ tộc phẩm hạnh cũng không tệ lắm. Ý nghĩa là có thể hợp tác, ánh mắt Lâm Tang sáng ngời, cùng Minh Dã liếc nhau, chậm rãi đi lên phía trước. Thú nhân Bạch Hổ bộ lạc vốn đã đi rất lâu, đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhìn thấy một giống cái đi lên phía trước, có chút nghi hoặc. Xin chào, ta tên là Tang, là thú nhân của Hỏa Lang bộ lạc, chúng ta đến từ rừng rậm Tây Hải, muốn nghỉ ngơi ở chỗ này một chút được không? Thú bộ lạc Bạch Hổ kia rất ít khi nhìn thấy giống cái xinh đẹp như vậy, Lâm Tang nhất tiếu càng là tâm thần hoảng hốt, cơ hồ không cần suy nghĩ gật đầu, đến lúc này lại phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói. Ngươi, chờ một chút, ta đi, hỏi tộc trưởng một chút. Mục đích ban đầu của Lâm Tang chính là muốn gặp tộc trưởng bọn họ, nghe vậy cười càng chân thành hơn. Thú nhân kia nhắm mắt lại, lảo đảo đi tìm tộc trưởng. Lâm Tang có chút kỳ quái hỏi Minh Dã bên cạnh. Sao hắn lại giống như chạy nạn vậy? Ta làm hắn sợ sao? Minh Dã dừng một chút, nhìn bộ dáng nghi hoặc chân thật của Lâm Tang TH. Ở dài trong lòng, đây là đối với sức hấp dẫn của mình không hề cảm nhận được a. Lâm Tang vốn xinh đẹp, một năm nay càng chú ý bảo vệ làn da và mái tóc của mình, dùng một câu để hình dung chính là sáng bóng. Sau khi hóa hình, loại mỹ lệ này trở nên chói mắt hơn, còn có thêm một loại khí chàng như gió xuân, càng làm cho người ta khó có thể rời ánh mắt. Biểu hiện của những tiểu thú nhân chưa từng thấy qua thế giới này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Tang đối với mị lực của mình cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Đại khái là bởi vì cùng thú nhân trong bộ lạc thời gian dài, cũng không phát giác biến hóa của mình, phản ứng của thú chung quanh cũng không lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc trưởng Bạch Hổ bộ lạc rất nhanh đã đến. Nhìn thấy Lâm Tang cũng sửng sốt trong chớp mắt, phục hồi tinh thần vội vàng chào hỏi. Xin chào, ta là tộc trưởng Hổ Khiếu của Bạch Hổ Bộ Lạc, đến từ Bắc Hàn Sơn Mạch, cũng là tới tham gia đại giao dịch hội. Ta là Tang, đây là tế ti Minh Dã của bộ lạc chúng ta. Nghe được bộ lạc bọn họ còn có tế ti, ánh mắt Hổ Khiếu rõ ràng không giống. Là như vậy, chúng ta cũng muốn ở chỗ này nghỉ chân, không biết thuận tiện sao? Lâm Tang nói. Đương nhiên thuận tiện, chúng ta đang chuẩn bị thức ăn, rất cao hứng có thể mời các ngươi gia nhập. So sánh với vừa rồi, thái độ rõ ràng của Hổ Khiếu rất thân thiện hơn rất nhiều. Như vậy đương nhiên càng tốt, Lâm Tang cười tủm tỉm gật đầu. Thấy rằng người làm chủ của họ là Lâm Tang, Hổ Khiếu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm, dẫn họ đi chế biến thức ăn. Chương 61, Lâm Tang có đôi khi không giấu giếm, trực tiếp nói cho. Bọn họ biết là cái gì, còn nói cho bọn họ biết cái kia có thể ăn hay không, muốn ăn như thế nào, có đôi khi sẽ bất động thanh sắc giấu kiệt, rõ ràng nói cho bọn. Họ biết thứ này sẽ không nói cho các ngươi biết, mỗi khi đến lúc này, bọn họ liền yên lặng rời tầm mắt, không tiếp tục nhìn chằm chằm nữa. Đối với sự hào phóng của Lâm Tang, bọn họ đều rất cảm động, nhưng sau đó bọn họ phát hiện Lâm Tang nói không chỉ là bọn họ, nếu trên đường gặp thú nhân của các bộ lạc khác, bọn họ hỏi, Lâm Tang cũng sẽ nói cho. Thú nhân những thứ này là có thể ăn, có đôi khi còn nói cho bọn họ biết ăn như thế nào, có đôi khi gặp phải thú nhân thái độ không tốt thì chỉ nói có thể ăn. Chưa bao giờ nói ăn như thế nào, ăn ở nơi nào, cười đến vẻ mặt xấu xa. Nhìn thấy ăn không được, hoặc là nói biết có thể ăn, lại không ăn, cũng đủ làm cho thú nhân khó chịu. Nhưng không có thú nhân cảm thấy nàng làm sai, cứ như vậy, một đường đi, Lâm Tang một đường đem tin tức. Mình biết có thể ăn được nói cho thú nhân mà nàng đã từng gặp qua, giúp đỡ bọn họ, hoặc là tâm tính thuần lương, thái độ thành khẩn. Mà những thú nhân thái độ không tốt lắm, lại cũng không có ra tay xấu với bọn họ, nàng sẽ nói cho bọn họ biết cái nào có thể ăn, còn có một loại thú nhân Lâm Tang nhìn bọn họ mang theo. Nhiều đồ liền muốn cướp đồ, không nói hai lời liền mang theo thú nhân đánh bọn. Họ đi, trình độ tàn nhẫn không thua nam tính. Đúng vậy, Lâm Tang đã bắt đầu sử dụng đuôi rắn của mình, gặp phải thú nhân xấu,